Giai thoại tình yêu Hades, chương 57, Titan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt đã chỉnh sửa tên thồ, ba bản convert bị sai. Cảm ơn Mokuyabi đã giải thích. Persephone nghe tiếng gió bên tai, mái tóc vàng bị gió thổi tung bay trong không trung, giống như những cơn sóng màu vàng. Cô cầm chặt cương dây, Taro mang cô đến nơi giam giữ Titan Tartarus. Cho đến bây giờ cô chưa từng đến đó, theo lời của Hecate đó là biên giới của đại ngục cũng là đường ranh giới của chiều sâu địa ngục. Nơi đó khắp nơi đều một màu đen, ánh sáng bên TNG đó cũng là màu đỏ của nham thạch giống như cảnh sắc của địa ngục. Ngoại trừ Gaia và Prometheus và một ít Titan khác ở cuộc thánh chiến năm ấy, các Titan thất bại đều bị giam ở nơi này. Ở đây cũng có trăm người khổng lồ trông coi, có điều những tên khổng lồ đó không thông minh chút nào. Bọn họ chỉ biết quản vực sâu này, nhưng cũng có một số Titan muốn phản kháng, lợi dụng lúc mấy tên khổng lồ không chú ý mà trốn thoát. Hades vì phòng trừ tình huống đó nên đã phái người đến bảo vệ. Persephone đã thấy ngọn núi đen không xa, không lâu sau cô sẽ thấy Hades. Tâm trạng của cô có chút trùng xuống, là do một không gian đen kia làm cô thấy áp lực sao? Cô thất thần, gió thổi bên tai càng lúc càng mạnh, những đám mây đen bao phủ lấy cô. Mây cũng di chuyển sao? Persephone kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó thì thấy một nham thạch bay đến phía mình, nếu không phải tốc độ của Taro nhanh thì cô đã bị đè chẹp bẹp rồi. Sợ muốn chết, tóc gáy của Persephone dựng lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên nhau chảy xuống. Taro bay lên cao hơn rất nhiều, lúc này cô mới dám nhìn xuống. Ôi, Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu, đây là Titan sao, hắn so với cô còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, hắn tức giận ném đống nham thạch kia. Không lẽ cái nham thạch kia là ngón tay của hắn? Mẹ ơi, mồ hôi của Persephone chảy xuống. Một ngón tay của hắn có thể lấy đi cái mạng này của cô, nếu hắn đem cả người đè cô, không phải cô sẽ biến thành tờ giấy như trong Tom và Jerry. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như hắn muốn đi khỏi vực sâu kia, tuy rằng trên người hắn bị xiềng xích nhưng nửa thân của hắn đã ở phía trên vực rồi. Hades ở đâu rồi? Persephone nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Hades. Cô lại cúi đầu nhìn về Titan trước mặt, nếu ta biết được cách ném hắn về vực thì tốt quá. Persephone lẩm bẩm, sau đó cô vỗ đầu. Đúng rồi, ai bảo cô không thể, cô cũng nhận một ít phép thuật của Hades đấy. Persephone nhìn bốn phía, sau đó đem ánh mắt tập trung trên núi nham thạch. Hiện ra, sau đó đánh Titan. Trong lòng cô hạ lệnh, một mảnh núi nhỏ giống như đám mây bay lên trời, đánh vào Titan với tốc độ nhanh. Dầm, cả núi rung chuyển, Titan chống núi có chút run tay. Hiện tượng tốt tiếp tục, Persephone lại ra lệnh cho ngọn núi khác công kích Titan, lần này vẫn trúng, điều này làm cô có chút đắc ý, nhưng cô không nghĩ tới việc lần công kích tiếp theo Titan mạnh hơn rất nhiều. Hắn dùng ngón tay công kích tức giận hét với Persephone. Những mảnh nham thạch nhỏ bay ra, thậm chí có rất nhiều đều nhắm vào người Persephone và Taro. Khuôn mặt của Persephone trắng bệch, xong rồi cô hình như ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, không những hắn đánh trở lại mà còn làm hắn tức giận hơn. Thân thể cồng kềnh của Titan trở nên nhanh nhẹn, sau đó nhanh chóng ra tay, cánh tay của hắn hướng về phía Persephone, Taro hí lên một tiếng, mang Persephone trốn khỏi hắn, một người một ngựa chạy như điên, sau đó Persephone nghe thấy một tiếng động lớn. Cô quay đầu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ánh sáng màu tím đánh trúng bộ ngực của Titan, hắn rên lên một tiếng, nửa thân thể trồi lên mặt đất giống như rơi xuống vực sâu lại, nhưng bộ ngực của hắn vẫn còn ở bên ngoài. Persephone nhìn theo phương hướng phát ra ánh sáng, một bóng dáng màu đen quen thuộc đập vào mắt, đó là Hades. Thân thể hắn ở giữa không trung, tóc đen theo gió tung bay. Hades, Persephone hét lên một tiếng. Hades không thèm để ý cô, khuôn mặt tức giận nhìn Titan, giống như muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Tay của hắn cầm lấy xiềng xích, linh hồn bay xung quanh. Lapertus, ngươi chưa từ bỏ ý định sao? Lần này muốn ta ném ngươi đến nơi sâu nhất của Tartarus sao? Hades vung tay lên, trên không trung xuất hiện một viên ngọc hình tròn, sau đó viên ngọc biến thành màu đen bay đến phía Titan. Ầm vang, một trận rung chuyển, vực sâu xuất hiện một lỗ hổng lớn, tên Titan tên là Lepus không có năng lực duy trì, nặng nề rơi xuống vực sâu, tiếng hét vang dài, có chút thê thảm cùng với bất đắc dĩ. Hades niệm một vài câu chú ngữ, sau đó vực sâu dần khép lại không có khe hở. Tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ. Cách chương.